Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Mộng Cảnh Không Gian. Khoan thai tới chậm Liệt Dương Thiên Vương. Vương Triệt hơi một suy tư. Tựa hồ đã hiểu cái gì. Vẫn thời cổ hồn thú hồn kỹ. Không chỉ là chí mạng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đòi mạng ngươi. Nói ngắn gọn, có thể một chiêu mất mạng cái chủng loại kia. Không giống như là hiện đại hồn kỹ. Nhất là một chút giai đoạn trước trăm năm hồn kỹ. Không có lớn như vậy sát ý. Không thần long lấy không gian chi lực hình thành cỡ nhỏ không thần long. Các loại hồn kỹ hiển nhiên đều là suy yếu qua. Lại phù hợp hiện tại hồn sủng tình huống. Không phải, mỗi một chiêu hồn kỹ đều là quyết tử đấu tranh. Lục mao trùng căn bản không thể lại xuất hiện sắp chết trạng thái. Mà là trực tiếp treo. Không thần long nhìn qua những cái kia cao quang ảnh chụp. Cùng Vương Triệt lại hàn huyên một hồi. Biết hiện đại hồn sủng đối chiến quy tắc. Cho nên, không gian cắt chém, cùng không khí cắt chém không giống. Không khí cắt chém, chỉ là lấy không gian chi lực hình thành lưỡi dao. Phá vỡ không khí, vô hình vô ảnh, đánh trúng đối thủ. Bởi vì khó mà phòng ngự, cho nên rất dễ dàng trúng vào chỗ yếu. Tạo thành chí mạng thương hại, làm hồn sủng mất đi sức chiến đấu. Đây cũng là Vương Triệt nhận biết không gian hệ hồn kỹ. Mà không gian cắt chém, lấy không thần long giải thích, là trực tiếp đem không gian chém thành hai mảnh. Ngay cả không gian bên trong sinh mệnh cũng chém thành hai mảnh. Đây chính là trực tiếp đòi mạng ngươi. Giống như là từ địa cầu sinh cũng là cùng loại. Còn có hay không tương đối mà nói. Càng đơn giản, yếu hơn. Vương Triệt hỏi, không gian hệ hồn sủng. Cũng là có 10 năm hồn kỹ cùng trăm năm hồn kỹ. Nhưng giai đoạn trước uy lực cũng sẽ không rất mạnh. Phụ trợ tính càng mạnh. Không gian hệ hồn sủng uy lực. Đạt được đã ngoài ngàn năm. Mới có thể chân chính phát huy ra. Mặc dù cường đại. Nhưng cũng là một loại càng thiên hướng về sau kỳ hồn sủng. Càng đi về phía sau càng cường đại. Không thần long. Suy nghĩ hồi lâu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Có một chiêu hồn kỹ thật có ý tứ. Lục mao trùng hiện giai đoạn ngược lại là có khả năng học được. Lại, đối với các ngươi cũng thật thích hợp. Cái gì? Mộng cảnh không gian. Tức là tinh thần mộng cảnh trước đó hồn kỹ. Tinh thần mộng cảnh chiêu này. Vương Triệt là nghe nói qua cái này chiêu hồn kỹ. Đây không phải đơn giản không gian thuộc hệ hồn kỹ. Mà là song thuộc hệ hồn kỹ. Thuộc về tinh thần hệ cùng không gian hệ song thuộc hệ hồn kỹ. Vương Triệt nghe nói qua, là bởi vì lúc trước, có phát sinh qua liên quan tới cái này chiêu hồn kỹ tai nạn. Ước chừng tại 100 năm trước, có quỷ đồ tập kích Minh Đô chiến khu bên kia một tòa thành thị. Một con cực kỳ cường đại, tiếp cận 10 vạn năm trình độ hồn sủng, thi triển tinh thần mộng cảnh, đem một tiểu tòa thành thị nhân loại cùng hồn sủng, đều kéo chìm vào giấc ngủ trong mộng, tiến hành ám sát trong mộng. Bọn hắn không biết kinh lịch cái gì. Tất cả đều bất chi bất giác chết đi. Có chút sống tới. Cũng tinh thần cùng dị thường. Qua hồi lâu mới khôi phục. Minh Đô chiến khu bên kia về sau phong tỏa tin tức. Cụ thể tử thương nhiều ít người không ai biết. Nhưng, lại phong khóa tin tức. Sự tình cũng huyên náo rất lớn. Còn lại mấy đại chiến khu đều nghe nói. Nhưng mộng cảnh này không gian. Vương Triệt ngược lại là không chút nghe nói qua. Đây là một chiêu ta giai đoạn trước thường xuyên sử dụng hồn kỹ. Không thần long tự hồ lâm vào. Hồi ức, tác dụng của nó, liền là để hồn sủng. Trong giấc mộng không gian cũng có thể tiến hành các loại hoạt động. Tỉ như trong giấc mộng luyện tập các loại hồn kỹ. Có đôi khi bất chi bất giác, tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền hồn kỹ liền biết, cũng thành thục hơn. Đồng thời còn có thể tại mộng cảnh không gian bên trong. Khôi phục tinh thần, người cho nó biên chế cố sự, đã có thể thay đổi nó nhận biết. Tại ta tinh thần mộng cảnh bên trong, đều kháng cự ta cho nó thiết chí tiến hóa. Như vậy, nó tại mình mộng cảnh không gian tập hợp, hẳn là có thể thả bản thân. Nó sức tưởng tượng càng mạnh, nói không chừng còn có thể học được lĩnh ngộ một chút ngươi cũng không biết hồn kỹ. Vương Triệt. Hai mắt tỏa sáng, chiêu này không tệ a. chỉ là một cái có thể tại mộng cảnh không gian, có thể luyện tập các loại hồn kỹ năng lực, liền đủ mạnh, sức tưởng tượng càng mạnh, còn có thể lĩnh ngộ ta cũng không biết hồn kỹ. Vương Triệt không khỏi nghĩ đến, vậy sau này không được cho nó nói nhiều một chút những tiểu thuyết khác cố sự anime. Mộng cảnh không gian cái này chiêu hồn kỹ chỉ có thể thích hợp với chính nó. Tinh thần mộng cảnh mới có thể ảnh hưởng đến cái khác hồn thú. Không thần long nói, muốn học được lời nói, cần nhất định tinh thần cơ sở cùng không gian chi lực cơ sở. Học được chiêu này có hai điều kiện, một là cần tiến vào trong mộng cảnh, lợi dụng không gian chi lực, ở trong giấc mộng cấu trúc ra không gian của mình. Hai là, tinh thần lực không thể quá yếu. Chấm ngoặc kép, cấu trúc mộng cảnh không gian càng lớn, nó tiến vào ngủ mơ về sau, thao tác không gian lại càng lớn. Học được càng lợi hại hồn kỹ khả năng lại càng lớn. Không thần long chỉ vào lục mao trùng trên đầu. Xúc tu, nói, nó hiện tại kế thừa một chút huyết mạch của ta. Có một chút điểm không gian chi lực. Cấu trúc không gian không thành vấn đề. Khó được là tinh thần lực. Chấm ngoặc kép, bất quá chiêu này học tập không tính rất khó. Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện. Từ truyền thừa của ta bên trong cảm giác được chiêu này về sau. Tiến vào trong mộng cảnh là được rồi. Tinh thần lực, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, từ tiểu mao trùng huy chương bên trong, móc ra nhất định tán hoa, mang tại lục mao trùng trên đầu. Hiện tại hẳn là đi. Vương Triệt nói, a, đây là hiện đại đạo hồn khí sao? Không thần long như có điều suy nghĩ. Hắn tinh thần lực tăng lên một đoạn, giống như cũng muốn càng thông minh mấy phần. Hoa vũ trùng quan. Hồn sủng trang trí, tinh thần lực tăng lên cực kỳ phiền phức. Chính Vương Triệt tu luyện thái thượng dưỡng hồn thiên, đều 10 phần phiền phức. Không phải tinh thần hệ hồn sủng, còn lại hồn sủng muốn tăng lên tinh thần lực, cũng không dễ dàng, nhất là trong thời gian ngắn tăng lên. Cửu san căn dược tính quá mạnh, mặc dù cũng có thể luyện chế ra tăng lên tinh thần lực đan dược. Nhưng cho chính Vương Triệt phục dụng vẫn được. Cho hiện giai đoạn lục mao trùng phục dụng, đó chính là hại nó. Hiện đại hồn sủng trang trí, có thể so sánh tốt giải quyết vấn đề này. Tăng lên không nhiều, lại rất hữu hiệu, bình thường vốn là muốn chờ 1000 năm hồn lực tu vi về sau. Lục mao trùng mới có thể mang lên, nhưng lúc này lục mao trùng tiến vào đặc thù chân mao trùng hình thái. Kế thừa bộ phận không thần long nhỏ bé huyết mạch cùng truyền thừa. Thực lực tăng nhiều, đã có thể mang lên trên. Ngay sau đó, Vương Triệt cùng lục mao trùng giải thích một phen. Lục mao trùng đã hiểu, nằm mơ là được rồi. Chiều này với ta mà nói, phía trước vẫn được, hơi trưởng thành sau liền cực kỳ gân gà. Không thần long nói, đối tiểu thanh trùng tới nói, tác dụng ngược lại là rất không tệ. Chỉ ít có thể giúp nó lĩnh ngộ học tập cái khác hồn kỹ. Xác thực gân gà. Lấy không thần long chủng tộc tiềm chất cùng thiên phú, không quá cần chiêu này. Lục mao trùng muốn lĩnh ngộ cái khác hồn kỹ sẽ rất khó. Nó thiên phú bình thường, chủng tộc tiềm chất cũng rất thấp, các phương diện nhận hạn chế, so với từ lực kiếm phải kém. Nó muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, dù là có ý tưởng cũng rất khó sáng tạo ra đến, cần rất nhiều thời gian. Nhưng nếu như tại mộng cảnh không gian bên trong, liền không đồng dạng, rất nhanh, lục mao trùng liền tiến vào trong giấc ngủ. Khác không am hiểu, đi ngủ nằm mơ nó nhưng quá am hiểu. Lúc trước lần đầu tiên nghe Vương Triệt giảng vỡ lòng cố sự sau, nó thường thường nằm mơ, mơ tới mình biến thành một con uy phong lẫm lẫm cự long. Đối với nằm mơ, nó 10 phần am hiểu. Trạng thái này của ngươi, không thể duy trì quá lâu. Không thần long nói. Bất quá, ta cảm giác ngươi thực lực, tại trình độ nào đó so thanh thanh trùng còn mạnh hơn. Lục mao trùng học được chiêu này, về sau nó đối tinh thần lực nhu cầu tương đối mà nói liền tương đối lớn. Không thần long trầm tư, nói, nếu như có thể, ta nghĩ bảy ngươi thay ta đi xem một chút lão bằng hữu. Xem bọn hắn đến tột cùng còn ở đó hay không, tình huống như thế nào. Cũng có thể trợ giúp ngươi thanh thanh trùng tăng lên tinh thần lực, tăng lên mộng cảnh không gian cường độ. Ngươi nói, Vương Triệt nói, có mấy vị, không có gì bất ngờ xảy ra, có chút giống như ta, hẳn là đều tiến vào một chút hồn thổ bên trong, chữa trị hồn thổ, còn có một số tại sau khi chiến tranh kết thúc, tuổi thọ còn thừa không có mấy, hẳn là ở nơi nào ngủ say, chấm ngoặc kép, còn có một số năm đó đã chết đi bạn tri kỷ. Bọn chúng mộ địa, khả năng đã sớm bị lãng quên, lúc ấy chết đi hồn thú quá nhiều. Rất nhiều hồn thú đều là táng thân đất khách, chôn xương tha hương, nếu là có thể gặp được hy vọng ngươi có thể thay ta tế điện một phen. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt gật gật đầu, nếu như là tại hồn thổ bên trong, ta còn có thể có biện pháp nhìn thấy. Vương Triệt nói, hồn thổ hiện đại đối với chúng ta khế hồn sư mà nói, liền là vừa ra bảo địa cùng sân thí luyện chỗ, về sau ta có rất nhiều thời cơ tiến vào. Về phần trong lòng đất ngủ say cùng táng thần dị, liền cực kỳ phiền toái, khả năng một ít di tích mới có. Chấm ngoặc kép, không thần long nhắm mắt lại, tựa hồ đang nhớ lại, rất là thương cảm, nó long chảo nhẹ nhàng khẽ động, từ trên người chính mình chụp ra một khối màu tím đen vảy rồng. Đây là không gian vảy rồng, dùng làm tại tín vật, ta ngưng tụ ta tinh thần ý chí trong đó, nếu là gặp được. Dùng này xem như tín vật, nhưng chứng minh lai lịch của mình. Không thần long nói, ta nhớ được, lúc ấy cùng ta cùng nhau tiến vào hồn thổ. Cùng ta gần nhất quen thuộc nhất, là một con siêu huyễn long, là một con tinh thần hệ long tộc. Mộng cảnh không gian chiêu này, cũng là ta cùng nó khi còn bé chơi đùa lúc cộng đồng lĩnh ngộ hồn kỹ. Về sau ta cảm thấy chiêu này có chút yếu. Trên cơ sở này, cùng nó có khai phát ra có thể ảnh hưởng thậm chí cải biến cái khác sinh mệnh mộng cảnh tinh thần. Mộng cảnh mới có nhất định tính công kích. Sau đó truyền thụ cho hắn hắn tinh thần hệ cùng không gian hệ hồn thú. Truyền thừa xuống dưới. Chấm ngoặc kép. Ân. Chơi đùa lúc lĩnh ngộ. Tinh thần mộng cảnh nguyên lai chiêu này là các ngươi hai cái chỉnh tới. Mộng cảnh không gian cũng bởi vì không có gì dùng, cho nên các ngươi không có truyền xuống. Khá lắm, bất quá, những này long tộc thiên phú xác thực mạnh, dùng nhân loại các ngươi lại nói, nó là của ta bạn thân, ta không biết nó bây giờ là gì tình huống. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt so một cái ok thủ thế, ra ngoài liền hỏi một chút, đúng rồi, bên ngoài giống như có nhân loại các ngươi cường giả, muốn đi vào ta lĩnh vực không gian bên trong. Chấm ngoặc kép, không thần long nghi ngờ nói. Lại chỉ có một vị, coi trọng đi cũng không được đến giải quyết ta, không phải một cái cũng không đủ, là nghĩ đến nhìn xem tình huống của ta sao. Vương Triệt sững sờ, không thần long hiện tại ở vào thanh tỉnh, có thể cảm ứng được bên ngoài, có lẽ vậy. Vương Triệt gật gật đầu, vậy được, chờ hắn tiến đến, ta vừa vặn cũng cùng hắn nói một chút kế hoạch của ta, cần ta vì ngươi giữ bí mật. Không thần long hỏi. Có thể tự nhiên tốt nhất. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Có một số việc, nói ra không tốt lắm giải thích. Không bảo mật cũng không cái gọi là. Hắn bí mật rất nhiều. Không thần long biết đến cũng là một chút mà thôi. Được, Thanh Thanh Trùng đã tiến vào mộng cảnh. Ở trong giấc mộng cấu trúc không gian của mình. Còn có một số thời gian. Ngươi cùng ta trò chuyện tiếp trò chuyện thế giới này. Hoặc là... tâm sự ngươi ta riêng phần mình kinh lịch như thế nào? Không thần long nói, không có vấn đề, một người một dòng, liền lẫn nhau sướng hàn huyên, khi thì cả hai đều trầm mặc vô cùng, khi thì cả hai đều là phát ra cười ha ha. Không thần long cảm thấy cái này nhân loại kiến thức quá phong phú, thậm chí, đối long tộc hiểu rõ, phảng phất so chính nó còn muốn chỉ sợ, cái này khiến nó, có chút hưng phấn. Lại có chút kích động. Cùng lúc đó, vị kia liệt dương thiên vương khoan thai tới chậm, rốt cục tiến vào không thần long lĩnh vực không gian bên trong. P.S. Vô hình trang bức chí mạng nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.